vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 1105 làm nàng như thế nào trực diện hoang thú thịt. Ở hắc ảnh thế A Khải thăng cấp khi còn làm hắc ảnh hỗ trợ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có mang theo không nên mang theo đồ vật mới yên tâm, nghe Liễu Vân như vậy vừa nói. A Khải lập tức nhảy ra Liễu Vân thức hải, giống ném rác rưởi giống nhau, đem từ hệ thống mô khối toàn bộ cấp bài xích đi ra ngoài, liền chuyển biến tốt tựa một cái quang. Đoàn A Khải huyền phù ở không trung. Run run, chung quanh liền rơi dụng điểm điểm ánh huỳnh quang, này đó quang điểm tụ mà không tiêu tan. Hướng tới tôm hùm thổi đi, sau đó ẩn vào nó thân thể không thấy, Liễu Vân nhìn chằm chằm tôm hùm. Phát hiện thu hồi điểm điểm trong suốt tôm hùm càng thêm tinh thần một ít, xem ra. Không như thế nào thăng quá cấp tôm hùm, lúc trước chế tạo này đó từ hệ thống. Chỉ sợ cũng là có điều tổn thương, hiện giờ thu hồi đi liền tính không thể đền bù. Cũng có thể làm nó so với phía trước càng tốt, bất quá. Một cái quan điểm chính là một cái tử hệ thống nói. Đây là, cho nàng chuẩn bị hàng ngàn hàng vạn cái tử hệ thống không thành. Sáng thế thần tại đây loại kỳ kỳ quái quái địa phương luôn là rất tinh tế. Thực cẩn thận. Tiêu hao không phải sáng thế thần bản thân. Hắn nhưng thật ra rất bỏ được. Liễu Vân bóp cổ tay. Có điểm đáng tiếc. Cái gọi là tử hệ thống nàng mới đã trải qua 3 cái thế giới. Đánh dấu hệ thống còn giữ. Tổng cộng mới bóp nát 2 cái. Xem này một tảng lớn quang điểm. Đó là tương đương không chớp mắt. Đột nhiên rất tưởng biết đều an bài một ít cái gì kỳ kỳ quái quái. Hệ thống, còn không có hảo hảo thể hội một phen đâu. Nhổ này trái tim đầu thứ. A Khải thần thanh khí sảng, run run bản thể vầng sáng. Về tới Liễu Vân thức hải, vẫn là ký chủ thức hải nhất có cảm giác an toàn, nó nhưng không quên. Nó hiện tại còn không có phát dục. Khoảng cách người khác trong miệng cái kia có thể bản thể ra tới tác chiến cộng sinh hệ thống vẫn là kém đến rất xa. Trước sống tạm, có thực lực lại nói, A Khải một chút không nghĩ cùng tôm hùm làm cái gì hữu hảo giao lưu. Không gì hảo giao lưu, đi theo ký chủ đi, bảo quản không sai, tôm hùm phục hồi tinh thần lại. Mới chậm rãi nói, vân thủ tịch chữ vật không gian cũng ở cái này thế giới dưới lòng đất. Muốn qua đi nhìn xem sao, Liễu Vân vẫn luôn nhìn tôm hùm. Ngươi hiện tại tình huống này, có thể qua đi sao? Tổng không thể còn muốn ta chính mình đi tìm đi thôi. Còn có, kia địa phương có hay không bẫy dập? Có hay không ngươi chủ nhân bố trí cơ quan? Nếu có, kia hiện tại cũng không cần đi cầm, vừa động, khẳng định sẽ bị sáng thế thần cảm giác, tôm hùm. Suy đoán không có khả năng làm người nhẹ nhàng bắt được. Nhưng chủ nhân làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng, chủ nhân làm rất nhiều sự. Vẫn chưa làm ta biết, tựa như lúc trước Liễu Vân có thể đem A Khải quan tiến tiểu hắc phòng giống. Nhau, này đó tu sĩ muốn che chắn cộng sinh hệ thống. Vẫn là có rất nhiều thủ đoạn, Liễu Vân. Đây là tôm hùm, vẫn là mù điếc. Sáng thế thần là có bao nhiêu đề phòng chính mình cộng sinh hệ thống. Loại sự tình này thế nhưng cũng không lộ ra mảy may. Vẫn là nói, như vậy sớm phía trước, sáng thế thần liền ở đề phòng nàng. Không nghĩ nàng từ tôm hùm nơi này tìm đột phá. Hợp lại, ta đem đồ vật còn cho ngươi. Ngươi lại chỉ có thể cho ta một cái địa chỉ. Còn phải ta chính mình đi tìm. A Khải, này hệ thống hảo sẽ nga. Không nghĩ tới. Mặc kệ nó là cố ý vẫn là vô tình, ở ký chủ nơi này chiếm tiện nghi, kia sớm hay muộn là muốn còn trở về, tôm hùm. Này xác thật là ta trước mắt có khả năng làm được, một bộ ngươi không muốn cũng không có biện pháp. Bộ dáng, nhiều ít có điểm vô lại cùng làm người nghiến răng nghiến lợi, thấy thế. Liễu Vân cười khai, A Khải đều thế nó cúc một phen đồng tình nước mắt, Liễu Vân không lại tiếp tục cái này đề tài. A Khải đánh đáy lòng minh bạch, này vừa ra sớm hay muộn muốn tìm về bãi, một khi đã như vậy. Hành đi, ngươi đều biết ta một ít cái gì. Liễu Vân thử thử vị này biết nhiều ít. Sáng thế thần khẳng định muốn so tôm hùm biết được nhiều một ít. Bất quá trước sờ sờ đế, A Khải cảm thấy tôm hùm biết được khẳng định không nhiều lắm, nếu không liền sẽ minh bạch. Ký chủ tiện nghi không như vậy hảo chiếm, chơi xấu có thể được đến chỗ tốt đều là tạm thời. Sớm hay muộn đòi lại tới, mặt ngoài thoạt nhìn, tôm hùm là không có nói sai, cũng không có lừa gạt, nhưng là nó cũng không có trước tiên thuyết minh kết quả, tôm hùm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là rất sợ vị này bão nổi, nó tình huống hiện tại không xong. Nhưng nhịn không được Liễu Vân một kích, hơn nữa, có một số việc nó cũng là tiếp xúc mới phát hiện hậu quả. Tuy rằng trước tiên thuyết minh cũng còn kịp thu tay lại. Nhưng vì cái gì muốn cho đối phương thu tay lại? Này đó từ hệ thống vốn dĩ cũng là nó tràn ra đi à. Thu hồi tới cũng có thể cho chính mình bổ một bổ. Thấy Liễu Vân còn khá tốt nói chuyện. Không có phát tác liền cảm thấy chuyện này hẳn là phiên thiên, cũng không có gì. Chính là đại vũ trụ thế giới mọi người đều biết những cái đó. Ai cũng không thể tưởng được sẽ có như vậy giao thoa, có rất nhiều tin tức. Chủ nhân đối ta là che chắn, ta biết được thật không nhiều lắm, Liễu Vân cười khẽ một tiếng. Không rõ ý vị, xác thật không nghĩ tới. Kia chúng ta không nói như vậy xa. Nói gần nhất đi, thú triều, như thế nào mới có thể dừng lại? A Khải, ký chủ xem như bắt chẹt, trước đưa ra một cái đại vấn đề. Tôm hùm trả lời không được, nhắc lại ra một cái lửa xém lông mày. Tôm hùm tổng nên có thể hào hào giải quyết đi. Còn tưởng rằng ký chủ đã quên tới thế giới ngầm ước nguyện ban đầu. Hóa ra liền tính nó đã quên, ký chủ cũng còn không có quên đâu. Tôm hùm dừng một chút, Vân thủ tịch hẳn là không biết thú triều là như thế nào hình thành đi. Liễu Vân sờ sờ lỗ tai, ngươi nói, ta nghe đâu. Tôm hùm, hoang thú đều không phải là gần dựa vào sương mù chung đặc thù vật chất đối thú loại tiến hành cảm. Nhiễm, mà hoang thú chi gian chi tồn tại giết chóc. Có thể bình thường sinh sôi nảy nở cơ hội cũng ít thật sự, Liễu Vân híp híp mắt. Tức khắc minh bạch, cảm nhiễm, kia cũng là đại kiếp nạn vừa mới bắt đầu sẽ xuất hiện. Sau lại cũng không có như vậy nhiều thú lăn lộn, nếu sinh sôi nảy nở lại không nhiều lắm. Kia hoang thú này kinh người số lượng là nơi nào tới? Ngẫm lại, nếu không có thú triều đối hoang thú khống chế. Gặp mặt liền phải xé nát đối phương hoang thú, địch ta chẳng phân biệt, ngay cả đồng loại đều không nhận, đích xác rất khó hảo hảo sinh sôi nảy nở đi. Ý của ngươi là, này đó hoang thú đều là, ngươi chủ nhân, tôm hùm điểm điểm kim lớn tử, cùng tiểu sư thú giống nhau, đều là từ chủ nhân thương thế chung ra đời, chẳng qua mặt khác đều là không có lý trí hoang thú. Tiểu sư thiếu lại là vạn độc chi linh tinh linh, Liễu Vân chấn kinh rồi. Nàng cư nhiên không nghĩ tới cái này khả năng, vẫn là kiến thức thiếu a. Sáng thế thần cho dù có sáng thế chi danh, ở hiểu biết chân tướng sau, Liễu Vân cũng cảm thấy chính là càng cao một bậc tu sĩ mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới. Đều có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể ra đời một ít kỳ quái sinh mệnh. Nghĩ đến chính mình trong thân thể dưỡng ra nhiều như vậy không có cảm tình lý trí hoang thú, Liễu Vân một cái giật mình, cảm giác toàn thân tê dại, này cùng toàn thân trường giỏi có phải hay không một đạo lý? Sáng thế thần còn có thể ngoan cường tồn tại, thật không hổ là cao duy độ tu sĩ sao? Quan trọng nhất chính là cái này làm cho nàng về sau như thế nào trực diện hoang thú thì đã biết điểm này, mặt khác Liễu Vân nháy mắt liền minh bạch, cho nên, một vạn năm một lần thú triều, là vì thế ngươi chủ nhân tiêu diệt càng ngày càng nhiều hoang thú. 1 vạn năm cũng đủ tồn trữ rất nhiều hoang thú. Tôm hùm, ân, chỉ có như ấy mới có thể không cho hoang thú tràn lan, làm thương thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, mà thương Ngô Cảnh 1 vạn năm khai một lần. Đi vào một lần là có thể thu hoạch đại lượng tu luyện tài nguyên. Vừa lúc là rèn luyện thời điểm, ta mới đưa thú triều thời gian định ở thương Ngô Cảnh đóng cửa sau. Liễu Vân bừng tỉnh. Thời gian này là ngươi tuyển, kia cùng sáng thế thần không quan hệ, nàng liền nói. Như thế nào sẽ như vậy sao? Hết chương.